Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 41, Minh Huy đêm. 5/6 cầu đặt mua. Có một loại diễn viên khởi điểm rất cao, debut chính là Ngũ Tử Nghiêu đạo diễn. Công dân lương tâm, Ngũ Tử Nghiêu đạo diễn thuộc về đời thứ 5 danh đạo. Tác phẩm tiêu biểu: Quốc ca, Thiên hạ lương thương, Trinh quan trường ca. Năm đó dựa vào Vãn Trung bắt liên hoan phim Berlin bình thẩm đoàn đặc biệt thưởng. Tuyệt đối là đạo diễn tốt, Ngũ Tử Nghiêu ngự dụng diễn viên là Nhiếp Nguyên. Một tay nâng đỏ, sau đó thì sao? Biểu diễn đài truyền hình trung ương vở kịch lớn. Hán Vũ Đại Đế, Đại Kỳ Anh Hùng truyện. Có một điểm tiếng tăm. Cuối cùng ở năm 9, lấy nam số 1 thân phận biểu diễn. Lối đi cửa Tây, Lối đi cửa Tây. Rating phá 9.6%. Sáng đài truyền hình trung ương 7 năm ghi lại. Không chứng dùng. Mặc dù là nam số 1, nhưng bị phản số 1 toàn bộ hành trình nghiền ép. Phản số 1 diễn viên gọi Phú Đạt Long. Đúng rồi, diễn viên này chính là Đỗ Thuần. Nói như thế, không nói chuyện nhân phẩm, không nói chuyện hắc liệu, không nói chuyện những nhân tố khác, hắn thật không có tác phẩm để người nhớ kỹ. Lần trước, ta chính là diễn viên. Đối với toàn trường khán giả nói rồi. Ta trước diễn kỹ không có tốt biểu hiện, là bởi vì không có gặp phải tốt đạo diễn. Hy vọng sau này có càng nhiều tốt đạo diễn có thể nhìn thấy ta. Có thể có cơ hội hợp tác. Ngũ Tử Nghiêu không phải đạo diễn tốt. Triệu Bảo Cương, Lý Tuệ Châu, Lại Thủy Thanh, Hồ Mai không phải đạo diễn tốt. Trực tiếp bị toàn mạng quần trào. Sau đó cắm đao sự kiện lại bị lật đi ra. Vốn là đã chậm rãi làm lạnh rồi. Hắn là Thái Dương Xuyên Hòa dưới cờ nghệ nhân, cũng là Đông Dương Hạo Hãn cổ đông. Đông Dương Hạo Hãn chính là Hoa Nghị cầm 756 triệu M&A công ty kia, tài nguyên, tiền tài cũng không thiếu. Sau đó Thiên Hàng tai vạ bất ngờ, mấy năm trước sự tình bị người lật đi ra. Này giời ạ, lúc đó Thẩm Minh, Bành Dục Sướng, Vương Ngạn Lâm đều là làng giải trí tiểu trong suốt, vẫn là hậu bối của hắn. Mắng liền mắng rồi. Hiện tại, Thẩm Minh, Bành Bành dù cho Vương Ngạn Lâm đều là nóng bỏng tay đời mới diễn viên. Đặc biệt là Thẩm Minh, bị bầu thành Trung Quốc điện ảnh nhân vật thủ lĩnh, giành được giải thưởng một vị duy nhất 90 sau. Running Man, thứ 12 kỳ truyền ra sau. Lập tức có người phơi bày ra Thẩm Minh nói người kia chính là Đỗ Thuần. Đỗ Thuần là thật phát hỏa. Toàn mạng cố sức chửi, mắng hắn đều nghĩ cắt bỏ Weibo. Chỉ có thể dùng tiền triệt hot search. Thẩm Minh không đau không ngứa phát một cái thanh minh. Sinh hoạt nên mỉm cười về phía trước nhìn, mà không phải vẻ mặt đau khổ quay đầu lại lưu luyến quá khứ. Qua lại trải qua đối với ta mà nói là một món tiền bạc. Phổ Tây, Wanda khách sạn, Minh Huy công ty bao xuống lớn nhất một cái thính tổ chức điện ảnh đêm mà. Công ty lần thứ nhất tổ chức loại này hoạt động, cũng không có kinh nghiệm gì. Liền tìm địa phương rất nổi danh một nhà party trù hoạch công ty. Hiệu quả không sai, chuyện chuyên nghiệp, nên giao cho chuyên nghiệp người. Lấy tự giúp mình hình thức, bên trái là một dãy bàn dài, bên phải là mấy cái phòng khách, dùng rèm châu khu cách, hiện trường phóng nhạc êm dịu, ung dung êm tai, mấy trăm người quy mô không chen chúc, cũng không quạnh quẽ, nhân viên tạp vụ bưng mâm ở trong đám người đi tới đi lui. Ninh Hảo nhìn một chút chính giữa sân khấu màn hình LED. Phía trên có lẽ có hơn 10 bộ Minh Huy công ty chủ khống còn có tham dự hạng mục. Xem ra các người cũng phải phát lực rồi. Ngoặc kép, hết cách rồi. Công ty càng lúc càng lớn. Ta một người có chút không nuôi nổi rồi. Ngoặc kép, hậu kỳ, lúc nào trên, chuẩn bị trung thu đương. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi một câu. Quản hổ đạo diễn, The 800, đến cùng sao rồi? làm sao liền dừng chiếu rồi? Ai biết được? Ninh Hạo khoát tay áo một cái. Hắn là thật không biết, ai cũng không nói chắc được. Rất nhiều người suy đoán là Hoa Nghị hằng ngày thao tác. Rốt cuộc năm đó, tôi không phải Phan Kim Liên. Phương Hoa, đột nhiên dừng chiếu, đối ngoại lên tiếng bị Tổng cục cấm ánh. Nhưng dừng chiếu không lâu, lại một đao chưa giảm lại chiếu phim. Chính là một loại marketing hình thức chính trị chạm xứ. Cái này, đại đào vong, là cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, ngươi chơi ăn gà sao? Không chơi, nhưng ta nghe nói qua. Chính là chạy độc ý tứ, nên rất thú vị. Đến thời điểm chiếu lần đầu, ngươi tới xem một chút. Ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốc, ơ bao tam, thiếu niên cùng biển. Cái này, phong bình lãng tĩnh, dã khuyển bút lục, đông bắc hồ, cũng là công ty của các ngươi chủ ném. Phía sau ba cái kia không phải, chúng ta chính là tham dự một hồi. Bất quá, phong bình lãng tĩnh, bản kia quả thật không tệ. Hàn huyên một hồi, Từ Tranh cũng ngồi lại đây. Tiểu Thẩm, ngoặc kép, Sơn Tranh ca, thương lượng sự kiện, ngoặc kép. Ngươi nói chứ, ta chuẩn bị làm một bộ phim liên quan với sủng vật cùng chủ nhân của nó. Gọi, sủng ái, cần đầu tư. Không phải, ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không? Khách mời một hồi, Thẩm Minh còn chưa nói. Ninh Hạo không nói gì. Ngươi đây thực sự là há mồm chờ sung dụng. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Chỉ cần không vượt qua một tuần lễ. Ta cũng có thể, Thẩm Minh rất hào phóng, tuyệt đối không vượt qua. Đầu chọc vui khóe mắt nếp nhăn đều đi ra rồi. Thẩm Minh chỉ cần tham dự, điện ảnh lượng cấp lập tức 500 triệu cất bước. Đêm nay, hỗ trợ sân ga minh tinh rất nhiều. Trương Tử Di, Từ Tranh, Ninh Hạo, Hoàng Bột, dưới cờ nghệ nhân đương nhiên cũng đều đến rồi. Minh Huy công ty đã từ từ mở ra nổi tiếng. Xem như là tân quý cấp bậc tồn tại. Cái này tân quý trung tâm chính là Thẩm Minh. The Last Wish, Waterbury, đã chứng minh Thẩm Minh có IP up năng lực. About Tam, hấp dẫn Trương Tử Di gia nhập liên minh. Mới đã được duyệt, đại đào vong, định đương chúc tuổi, kỳ nghỉ hè đương cũng có. Trên vùng bình nguyên sơ lốc, ngoặc kép, Thẩm Minh làm đạo diễn rồi. Chuyện khi nào? Điện ảnh đều đập xong, làm sao không thấy hắn tuyên truyền? Góc vị trí, có người nhìn thấy trên màn ảnh lớn viết hậu kỳ, đạo diễn Thẩm Minh, rất khiếp sợ, khả năng còn đang làm hậu kỳ. Ồ, kia nữ chính là Triệu Kim Mạch đi. Cũng thật là, ... nàng hiện tại ghê gớm. Nghe nói cùng Châu Tấn hợp tác rồi hai bộ diễn. Có Thẩm Minh che nàng, đương nhiên không giống nhau, đều là cao cấp nhất tài nguyên. Chính nói xong đây, Dante đi tới, chiêu đãi không chu đáo. Nơi nào, hoàn cảnh như vậy không thể tốt hơn rồi. Chính là, Đản Tổng, cái kia người nước ngoài là ai? Dante quay đầu liếc mắt nhìn, cười cợt, hắn là Universal Điện ảnh và Truyền hình Điện ảnh bộ môn người phụ trách. Hades Wilson là Thẩm Tổng bạn tốt. Vậy hắn đến, nâng cái trường. Hades Wilson cũng không chỉ là đến cổ động. Hắn nhìn cơ hội, hẳn là 3 ngày trước. Marvel tuyên bố quay phim. Shang-Chi gợi ra to lớn tranh luận. Shang-Chi, nhân vật này giả thiết chính là nhục hoa đừng tất. Nhân gia chính là đem người Trung Quốc xem là châu Phi huynh đệ. Cho rằng, báo đen, phát hỏa, liền có thể đập cái. Shang-Chi, sau đó bị Trung Quốc bạn trên mạng các loại kháng nghị. Không chứng dùng, nhân gia tuyên bố định góc. Hơn nữa tìm đến rồi 2 cái hoàn toàn không phù hợp Trung Quốc thẩm mỹ nhân vật chính. Nói cái thú vị hiện tượng, Nhật Bản đập khoa huyễn. Phim thảm họa, nhân vật chính là Nhật Bản người. Hàn Quốc cũng giống như thế. Liền Trung Quốc, đập cái lưu lạc địa cầu. Còn muốn các quốc gia đồng thời nỗ lực, cuối cùng lấy được thắng lợi. Cẩn thận khiêm tốn đến khiến lòng người chua. Liền như vậy, một đống người còn đang trên mạng đại phun đặc phun, vừa nhìn người Trung Quốc làm cao đại thượng phim khoa học viễn tưởng nhân vật chính liền không chịu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.